Nông môn khoa cử tri kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Dương trấn dựa gần Đông Vận Hà, tôm cua ở chung quanh thập phần nổi danh. Nhưng là bởi vì cổ đại giao thông vấn đề không có cách nào đại lượng vận đến bên ngoài. Bởi vậy dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông. Hà Bá thôn khoảng cách Đông Vận Hà bất quá trăm tới khoảng cách. Bên này cá tôm cua giá cả phi thường tiện nghi. Mỗi năm Tết Trung Thu, bến tàu đều sẽ có vài con đến từ Đông Vận Hà con thuyền. Tràn đầy màu mỡ tươi mới cá tôm cua tùy tiện chọn. Lâm Trạch đám người đến thời điểm, toàn bộ bến tàu sớm đã biển người tấp nập. Tết Trung Thu ăn cua là bên này tập tục. Đại gia sớm vội vàng tới mua đồ vật. Hà Bá thôn thôn dân sức chiến đấu cũng là không thể khinh thường. Một đám kéo tay áo trăm mét lao tới tốc độ thoán tiến đám người. Một giây tễ đến người bán rong trước mặt. Bắt đầu rồi chọn lựa chém giới. Mỗi người tranh đến đỏ mặt cổ thô. Nói vui vẻ vô cùng. Lâm Trạch nhưng thật ra không vội. Tuy rằng Đông Vận Hà con thuyền mang đến cá tôm cua giá cả tiện nghi. Còn là có cao thấp chi phân. Cái loại này cái đầu đại. Hương vị tươi ngon tôm cua vẫn là muốn bán thượng 7-8 văn tiền một con. Loại này giá cả thôn dân rất ít mua. Thôn dân tranh mua đều là cái loại này phi thường tiện nghi. Hắn mục đích là đại tôm đại cua. Loại này quầy hàng cũng không tính quá chen chúc. Chậm rãi chọn đều có thể. Bất quá kiều tử bến tàu các loại chém giới náo nhiệt. Lâm Trạch còn là phi thường nhạc a, hứng thú tràn đầy. Chậm rãi đem xe bò gửi hảo. Lâm Trạch cùng Trương Tụ đi chọn cá tôm cua. Trương Tụ đã tới rất nhiều lần. Đối bến tàu phi thường quen thuộc. Mỗi năm tới bên này bán tôm cua Đông Vận Hà thôn dân cơ bản cũng là có cố định vị trí. Bởi vậy dựa theo năm rồi thói quen trực tiếp tìm quen biết nhân ra là được. Tiểu lão bản, năm nay tôm cua là cái gì giới? Trương Tụ lôi kéo Lâm Trạch chạy đến một cái quầy hàng. Tự quen thuộc trực tiếp khai hỏi. Tôm cua giá cả tiện nghi là tiện nghi. Nhưng căn cứ mỗi năm Đông Vận Hà sản lượng bất đồng. Giá cả cũng sẽ trên dưới di động một lượng văn. Hiện giờ trong nhà không thiếu tiền. Nhưng tiền là nhà mình cực khổ khổ kiếm tới. Một văn hai văn cũng là tiền. Không thể lung tung lãng phí. Có bạc liền không đem đồng tiền trở thành tiền. Lâm Trạch từ hắn tức phụ làm chủ. Hắn liền ái xem hắn A tụ quản gia tiểu bộ dáng. Tức phụ mặc kệ gia này sinh hoạt nào có gia lạc thú không phải. So với trong nhà bạc như thế nào quản. Hắn hiện tại càng chú ý người bán rong trước mặt sọt cá tôm cua. Lớn như vậy cái con cua. Thật sự chỉ cần 7 văn tiền. Như vậy tiện nghi. Lâm Trạch bắt được một con tiểu bồn đại con cua khiếp sợ không thôi. Thân là thương nhân hắn phạm vào cái tay mới mua sắm tay mơ sai lầm. Khích lệ tiểu thương đồ vật hảo. Này nhưng đem người bán rong nhạc. Ám đạo hôm nay đụng tới cái có tiền đại ngốc tử. 7 văn đây là kêu giới. Còn không có cò kè mặc cả đâu. Vị này tướng công há mồm chính là hảo tiện nghi. Đây là vội vàng cho hắn đưa bạc nốt. Người bán rong cười đến trên mặt đều có thể thấy hoa. Tích cực ôm sinh ý, vị này tướng công nói được là. Chúng ta Đông Vận Hà tôm cua nhưng còn không phải là lại đại lại tiện nghi sao? Liền mua Trung Thu một ngày. Qua thôn này nhi liền không cái này cửa hàng. 7 văn một con hàng ngon giá rẻ. Toàn bộ bến tàu nhà ta bán đến nhất lợi ích thực tế. Lâm Trạch còn sát có chuyện lạ gật đầu. Phi thường tán đồng. Xác thật thực lợi ích thực tế a, thật sự không trách hắn này phản ứng. Ai kêu hiện đại mấy thứ này đáng giá đâu. Đặc biệt là đặt ở đất liền. Hải sản thủy sản giá cả đến thủy cư cao không dưới. Đông Vận Hà thừa thải cua chính là hiện đại người nghe nhiều nên thuộc cua lớn. Ở hiện đại tiểu cái đầu cua lớn đều có thể bán thượng mấy chục khối một cái. Giống hắn hiện tại trên tay loại này tiểu bồn đại. Ăn đến khởi đều là kẻ có tiền. Hắn ở hiện đại gia cảnh cũng không tệ lắm. Còn không tới cua lớn tùy tiện ăn nông nỗi. Đối mấy thứ này hắn cái này đất liền người vẫn là tương đối hướng tới cùng thích. Cho nên hiện tại nhìn như vậy tiện nghi. Lâm Trạch thật sự nhịn không được thất thố kinh ngạc cảm thán. Lớn như vậy, cái đầu cua lớn thế nhưng mới 7 văn tiền. Bánh bao thịt đều đến 2 văn tiền một cái được không? Thiệt tình giá rẻ à, Trương Tụ lại là nghe được khóe miệng run rẩy. Này nếu không phải hắn tướng công, hắn quả thực đều tưởng đi lên đá một chân. Mua đồ vật khen tiểu thương đồ vật hảo. Này không phải ngại bản thân tiền nhiều sao? Tướng công, chúng ta cũng coi như là buôn bán người. Sao có thể phạm loại này cấp thấp sai lầm đâu tướng công? Nào có thực lợi ích thực tế? Thứ này không có gì thịt. Liền ăn cái mùi vị. Này 7 văn tiền một cái quá quý. Tướng công, chúng ta mua 2 chỉ cái loại này tiểu nhân là được. Dư lại tiền đều mua thịt được không sao tương đương. Trương Tụ kịp thời u oán bổ cứu. Làm bộ chính mình là cái kiều khí lại thèm thịt tiểu phu lang. Hai người tay nắm tay. Vừa thấy phu lang chính là rất được tướng công thích. Trong tình huống bình thường nam nhân đều sẽ lựa chọn hống tức phụ cao hứng ngoan ngoãn nghe lời. Người bán rong tâm tình lập tức suy sụp xuống dưới. Hận nhất loại này keo kiệt phu lang nương tử có hay không? Bất quá trên mặt vẫn là đến gương mặt tươi cười khuyên bảo. Vị này tiểu phu lang, thịt mỗi ngày đều có thể ăn. Này tôm cua một năm liền như vậy một hồi. Không nếm cái tốt quá đáng tiếc. Xem chúng ta gặp được cũng là duyên phận. Như vậy, này cua ta bán các ngươi 6 văn một con. Trung thu ngày hội đồ cái cát lợi. Ngài xem nhà ta này con cua bao lớn một cái. Cái đầu đại cũng vô dụng. Tất cả đều là xác. Đẹp chứ không xài được nha. Trương Tụ không lưu tình chút nào phê phán. Tuy rằng là sự thật. Nhưng người bán rong. Tất cả đều là xác sao. Thịt thiếu sao lạp. Con cua ăn chính là cái mùi vị uy keo kiệt phu lang. Lâm Trạch kinh ngạc cảm thán xong nhìn nhà mình tức phụ cùng người bán rong có kẻ mặc cả cười đến khóe miệng nhếch lên không bỏ xuống được tới. Tức phụ cho hắn tiết kiệm bạc. Hắn cái này đương tướng công không thể phá đám không phải. Khụ khụ, tức phụ, ta cảm thấy cái này con cua khá tốt. Liền mua 2 cái. Không, mua 1 cái trở về nếm thử biết không? Lâm Trạch ho khan hạ bỉ ổi thật cẩn thận. Lắp bắp dò hỏi Trang. Một bộ điển hình sợ tức phụ bộ dáng. Trương Tụ trong lòng nhấp miệng cười hắn tướng công thật là càng ngày càng sẽ trang lạp. Trên mặt vẫn là đi theo phu phu đồng lòng. Này lợi chém giới. Tiếp tục làm ghét bỏ kiều khí biểu tình. Tiểu nhân cũng có thể ăn. Đều là giống nhau mùi vị. Cái này 6 văn tiền đều có thể mua 3 cái bánh bao thịt. Quá không có lời tướng công. Lâm Trạch tiếp tục trang. Đáng thương vô cùng sợ tức phụ. Phu lang, hôm nay khó được ăn Tết. Nhân gia nói liền bán ngày này. Liền ngươi tin, ngốc, người bán rong nói có thể tin heo mẹ đều có thể lên cây. Yên tâm, hắn hôm nay khẳng định bán không xong. Ngày mai bọn họ vội vàng trở về liền phải giảm giá. Chúng ta ngày mai lại đến nhặt tiện nghi. Tướng công, nói tốt thành thân lúc sau nghe ta. Cũng không thể đổi ý ngươi. Trương Tụ vẫy vẫy tay. Một bộ ta là mua quá tay già đời dũng cảm khẩu khí. Người bán rong. Hắn vì cái gì bỗng nhiên cảm thấy ngực khí huyết mãnh liệt. Kia phu lang. Ngươi làm ta lại xem trong chốc lát này chỉ cua lớn đi. Lớn như vậy cái đầu cua ta còn là lần đầu tiên thấy. Đặc hiếm lạ. Ta thật sự thực vừa ý cái này quầy hàng cua lớn. Tiểu lão bản ra cua lớn lên thật sự đặc biệt hảo. Ta cảm giác cùng ta hảo có duyên, uất ức nam nhân, ngữ khí ủy khuất. Mắt thèm nhìn chằm chằm cua lớn. Đứng ở tại chỗ làm lưu luyến không nghĩ chạy lấy người mất mặt biểu tình. Người bán rong lăng là không có nghe hiểu. Ăn cái con cua cùng duyên phận có gì liên hệ. Mà kiều khí lại keo kiệt phu lang bùn xỉn biểu tình kiên định. Dù sao chính là ngại quý không cho mua. Xui xẻo gặp được này hai hóa người bán rong nhìn xem trước mặt kỳ ba phu phu. Lại nhìn xem mặt khác nghĩ tới đến xem lại bởi vì nơi này cổ quái không khí vọng mà dừng bước khách hàng. Định lực không đủ, quyết đoán dẫn đầu bại trận nhận thua. Nếu không các ngươi nhiều mua chút, ta lại cho các ngươi tiện nghi điểm. Phu lang, hắn nói có thể tiện nghi điểm. Nào đó kẻ bất lực nam nhân đôi mắt tức khắc tỏa sáng. vội vàng không tiền đồ kéo kéo nhà mình phu lang ống tay áo. Cao lớn khổ người cùng nhỏ sinh tức phụ làm nũng cũng không chê khái sầm. Người bán rong trong lòng khinh bỉ. Hắn liền chưa thấy qua như vậy không tiền đồ nam nhân. Bất quá bên này, keo kiệt phu lang sắc mặt rốt cuộc có điều buông lỏng. Kia cấp tiện nghi nhiều ít nha. Mua 20 chỉ ta liền cho các ngươi tính 5 văn một cái. Người bán rong cũng lười đến vô nghĩa trả giá. Trực tiếp báo cái số. Đại cái đầu cua cái này giá cả cơ bản là thấp nhất. Không đến bán không xong xử lý thời điểm này đó tôm cua người bán rong là sẽ không bán cái này giới. Đều trông cậy vào ăn Tết có thể hố một khách quen là một cái. Cuối cùng mới có thể giảm giá hướng tiêu thụ số lượng. Hiện tại cấp 2 người báo cái này giới. Thuần túy là bởi vì người bán rong căn bản liền không trông cậy vào 2 người mua. Trừ bỏ giàu có gia đình giàu có mua số lượng nhiều. Loại này đại cái đầu con cua bình thường bá tánh giống nhau nhiều nhất mua 2-3 chỉ. Đại bộ phận bá tánh vẫn là tương đối thích cái loại này càng thêm tiện nghi tiểu cái đầu. Dù sao thô giáp sinh hoạt bá tánh cảm thấy lớn nhỏ hương vị cũng kém không được quá nhiều. Mà hôm nay phu phu hai nghĩ muốn tới bến tàu mua tôm cua quần áo muốn dính lên mùi tanh nhi. Liền xuyên trong thôn bình thường vải bố y. Trừ bỏ khí sắc so thường nhân hồng nhuận hảo. Nhìn không ra tới có tiền bộ dáng. Hơn nữa keo kiệt biểu hiện. Người bán rong tự nhiên đem bọn họ trở thành nghèo kết hủ lậu đối đãi. Quả nhiên, ở người bán rong đoán trước chung. Keo kiệt phu lang nhíu nhíu mày. Rời đi mục tiêu. Nhìn về phía bên cạnh tôm. Cái này tôm nhiều ít a. Người bán rong lộ ra đắc thắng tươi cười. Cái này tiện nghi. 2 văn một cân. Phu lang mua đến nhiều đồng dạng cho ngươi thiếu. Đó là thiếu nhiều ít. 10 cân trở lên mỗi cân tính ngươi 1 văn nửa. Người bán rong thuận miệng nói. Chuẩn bị tống cổ ngươi. Người thường ra sẽ không mua nhiều như vậy. Lại không nghĩ keo kiệt phu lang lập tức gật đầu. Bàn tay vung lên. Toàn trường bao viên. Kia hảo. Liền cái này giới. Người nơi này cua cùng tôm ta đều phải. Người bán rong tươi cười nháy mắt cứng đờ. Kinh nghiệm còn thấp người bán rong phi thường bất hạnh bị hai cái không biết xấu hổ vô sỉ vợ chồng hố một phen. Tuy nói có đến kiếm, lập tức đem đồ vật bán xong là một cái chuyện tốt nhi. Nhưng không duyên cớ làm nhiều như vậy lợi nhuận, đổi thành bất luận cái gì một lão bản, trong lòng đều đến lấy máu. Nhưng giá cả là chính mình nói ra, ở người khác địa bàn đổi ý này không phải tìm đánh sao. Người bán rong chỉ có thể nhịn đau rơi lệ đầy mặt đem đồ vật bán đi. Bất quá thực mau người bán rong liền không khóc. Lộ ra kinh hỉ tươi cười. Đơn giản là lâm trạch một câu. Nhà ta ở làm mua bán nhỏ. Về sau khả năng trường kỳ yêu cầu tôm cua. Người lưu cái liên hệ địa chỉ. Ta xác định xuống dưới lại tìm ngươi trao đổi viết khế ước. Bởi vì giao thông không tiện nguyên nhân. Mỗi năm Đông Vận Hà thôn dân nhìn đại lượng thừa thải tôm cua đều là lại hỉ lại yêu. Nếu có thể tìm được một cái tiêu thụ con đường, tuyệt đối là kiện làm người vui mừng sự tình. Ta kêu Vương Mao Tử, ra ở Đông Vận Hà Hạ Sơn thôn. Lão gia có yêu cầu tùy thời tới. Nếu không ngài nói cái thời gian địa chỉ, tiểu nhân tới tìm lão gia, đỡ phải mệt nhọc lão gia phu lang. Tức khắc người bán rong không thương tâm. Vui vẻ ra mặt trực tiếp kêu lên lão gia. Tích cực nắm chắc được đến không dễ cơ hội. Vậy ngươi tháng sau đến Hà Bá thôn tới một chuyến đi. Ta họ Lâm. Ngươi hỏi thôn dân tìm Lâm Trạch ra liền có thể. Có thể tỉnh công phu Lâm Trạch tự nhiên sẽ không làm ra vẻ. Gật đầu đồng ý. Được rồi. Kia Lâm lão gia ta hiện tại giúp ngươi đem này đó tôm cua đưa các ngươi thôn đi. Đỡ phải ngài phiền toái. Vương Mao Tử người tuổi trẻ xã hội kinh nghiệm không đủ. Nhưng đầu óc vẫn là linh quang. Nói như vậy tự nhiên là tưởng trước thăm dò đường. Bọn họ lại không quen biết. Kia có thể bởi vì một câu liền toàn bộ đều tin tưởng người. Kia không phải đơn thuần xã hội kinh nghiệm không đủ. Đó là xuẩn. 5 tuổi hai tử đều biết không có thể tùy tiện tin tưởng cấp đường thúc thúc hảo đi. Lâm Trạch nhìn nhiều đối phương hai mắt. Mỉm cười lại lần nữa gật đầu. Hành, tác giả có lời muốn nói. Tác giả. không nỡ nhìn thẳng. Nhi tạp, 1m8 khổ người ngươi thế nhưng trang túng. Mất mặt, Lâm Trạch, làm bộ không hiểu. Mất mặt là cái gì? Sao con cua ăn ngon sao? Quảng cáo, cách chương.